Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 67. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 67, chương 460, tiền bối, người thu nhận tài đi. Tiên Trọng hồ đồ không phải là không có đạo lý. Lão thấy thôn trưởng trước mắt này là cường giả ẩn thế, ẩn cư trải qua ngày tháng của người bình thường. Nhưng bây giờ tiền bối nói chúng ta được thần che chở, cái này làm cho người ta sao mà chịu nổi. Gặp quỷ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thôn trưởng nhìn ra nghi hoặc của đối phương, cười ôn hòa, chỉ vào pho tượng trong thôn rồi nói: Đó chính là tượng thần trong lòng chúng ta, chủ thần u ám. Thôn trang chúng ta đời đời kiếp kiếp tế bái thần, mới có thể để cho thôn trang chúng ta mưa thuận gió hòa. À không không không đúng, chủ thần nói về sau nơi này không phải là thôn trang mà là thành u ám. Tiết Trọng muốn từ trên mặt đối phương nhìn ra có cái gì đó không đúng, nhưng thật là đáng tiếc, thần sắc của thôn trưởng tự như là tín đồ điên cuồng, căn bản không nhìn ra có biểu hiện giả tạo gì. Tiết Cẩm Nhu nói: Thôn trưởng, tối qua chúng ta bị người ta đuổi giết, không biết những người kia đi đâu rồi. Thôn trưởng nói: Những người kia theo ý chỉ của thần đã rời khỏi đây, về sau sẽ không xuất hiện, các vị cứ yên tâm. Tuy nói ở thành u ám không có cách nào cho các vị sinh hoạt xa xỉ, nhưng có thể đảm bảo an toàn cho các vị. Thôi không còn sớm nữa, lão hủ cũng phải đi làm việc nhà nông. Các vị nếu có không việc gì thì có thể đi xem khắp nơi một chút. Nơi này không có lớn, thôn dân không nhiều, nhưng cũng rất thân mật, không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nói xong những lời này, thôn trưởng liền mang theo nụ cười đi về phía xa. Sau khi đợi thôn trưởng rời khỏi, Tiết Cẩm Nhu kinh hãi nói: Cha, nơi này thật là lạ quá, cha nói xem chúng ta đang đợi chỗ này an toàn sao? Mặc dù nơi này kỳ quái, nhưng ít ra cũng an toàn. Nếu đối phương có ác ý thì sẽ không chữa khỏi cho chúng ta, trước mắt chỉ có thể đợi ở chỗ này. Tiết Trọng nói, sau đó giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt dữ tợn nói: Những tên liên minh đáng ghét kia. Chỉ có thể nói là ác, còn lại lão cũng không biết nên nói cái gì. Có chuyện cũng không phải là bọn hắn có khả năng chống lại. Lão Nô vẫn đợi bên cạnh nói: Lão già, chúng ta có thể ở chỗ này gặp được cao nhân ẩn thế, đã nói lên phần cơ duyên này bày ra trước mắt chúng ta. Tiểu thư nếu có như thể bái đối phương làm sư phụ, tương lai nhất định có thể hồi sinh gia tộc. Dù là vì phu nhân báo thù cũng là tuyệt đối không có vấn đề gì. Nói đến phu nhân, Tiết Trọng liền rất đau lòng. Toàn bộ người của Tiết gia đã chạy trốn ra, cũng chỉ có mấy người bọn hắn, còn lại đều chết thảm trong tay liên minh. Nhưng ông ta nói rất đúng, cái này đích xác là cơ hội. Con gái à, cơ hội đang ở ngay trước mắt. Nếu con có thể bái đối phương làm sư phụ, như vậy tương lai Tiết gia sẽ được viết đại. Tiết Trọng nói. Tiết Cẩm Nhu khổ sở nói: Cha, thế nhưng tiền bối nói mình là thôn trưởng ở nơi này, con muốn bái đối phương làm sư phụ sợ rằng rất khó. Coi như khó nhưng cũng phải thử. Chúng ta xem trước một chút hoàn cảnh nơi này, chờ đến tối cha sẽ xử lý. Tiết Trọng nói, lão sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, nếu bỏ lỡ thật là không còn. Lão Nô Tiết gia thực lực rất mạnh, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn thần nguyên cảnh. Thế nhưng trong tay liên minh một chiêu cũng không chống đỡ nổi, còn bị đối phương chém rụng một cánh tay. Sau đó bọn họ đi khắp nơi trong thôn trang, nhìn hoàn cảnh xung quanh cùng tình hình. Các thôn dân hoàn toàn thuần phác, lúc nhìn thấy bọn họ liền lộ ra nụ cười. Tiết Cẩm Nhu đi về phương xa, nơi đó có hai đứa bé đang chơi đùa với nhau, ngây ngô, vô tư. Không thể không nói, nơi này thật là một chỗ thế ngoại đảo nguyên, rất khó bị người ta phát hiện. Đột nhiên nàng ta nhìn thấy diều trong tay hai đứa bé bay lên trời. Đứa bé muốn lấy xuống, nhưng bởi vì quá cao, không có cách, sốt ruột nên đứng xoay quanh tại chỗ. Lúc đầu nàng ta muốn giúp, nhưng lập tức nàng ta nhìn thấy một phu nhân mang theo một giỏ rau trở về. Nhìn thấy diều bay lên trời, ngay lập tức thì bay lên, lấy diều xuống. Tiết Cẩm Nhu không dám tin, vuốt mắt giống như là mình nhìn lầm vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Đây chẳng qua là một phu nhân nhìn rất bình thường, làm sao lại cảm giác giống như là đang bay lên vậy? Ban đêm, đám người Tiết Trọng đi tới trước phòng thôn trưởng, nhẹ nhàng gõ cửa. Tiền bối à, ngủ rồi sao? Rất nhanh cửa phòng từ trong mở ra, thôn trưởng nghi ngờ nói: Các vị có chuyện gì không? Ông ta cảm giác những kẻ từ bên ngoài đến này được cứu trở về thì rất kỳ quái. Lúc nhìn thấy mình nên gọi mình là tiền bối. nhưng mình chỉ là thôn dân bình thường mà thôi. Tuy nói là thôn trưởng nhưng cũng không phải là tiền bối. Tiền bối à, nếu bây giờ ngài không bận, có thể để cho chúng ta vào trong hay không? Tiết Trọng hỏi. Không bận, không bận, tất cả vào đi. Thôn trưởng rất nghi hoặc, thật sự không hiểu, cũng không biết do bọn hắn đến cùng là có chuyện gì. Trong phòng bài trí rất đơn giản, căn bản nhìn không ra thế ngoại cao nhân cao nhã. Góc tường còn đặt nông cụ làm ruộng, ví dụ như bàn cờ, uống trà, thư tịch vân vân, không có. Những dụng cụ một cao nhân ẩn tàng hoàn toàn không có. Tiết Trọng không để ý có hay không những thứ này, ngược lại bởi vì không có lại càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Vị trước mắt này nhất định chính là cao nhân, hơn nữa còn là cao nhân trong cao nhân. Rõ ràng chính là đã từ bỏ tất cả cư ngụ ở nơi này, mà bọn hắn vận khí tốt gặp được cao nhân như vậy. Nếu có thể để con gái bái đối phương làm sư phụ, tương lai nhất định sẽ có thể khôi phục Tiết gia. Thôn trưởng vừa mới chuẩn bị đi rót trà cho mấy vị khách, nghe được tiếng bịch bịch này, đột nhiên quay đầu. Lúc nhìn thấy mấy vị khách quỳ trên mặt đất, thôn trưởng bị hù run lên trong lòng, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Các người làm cái gì vậy? Mau dậy đi. Ông ta chính là thôn trưởng của thôn trang bình thường, thật đúng là người bình thường. Hiện tại một đám khách quỳ xuống, tuổi đã già, thôn trưởng chưa thấy qua việc đời, giật mình. Tiết Trọng kiên trì quỳ trên mặt đất. Tiền bối, có thể nghe ta nói một số chuyện không? Thôn trưởng cảm giác không cho đối phương nói, đối phương rất có thể sẽ quỳ ở đấy mãi. Nói đi. Tiết Trọng không giấu giếm, nói rõ lai lịch của bọn hắn cho đối phương. Ví dụ như gặp Liên Minh xâm hại, tộc nhân tử thương vô số, chỉ có bọn hắn còn sống. Người nhà vì bảo vệ bọn hắn cùng đối phương liều mạng vân vân. Thôn trưởng tâm địa thiện lương, nghe được những lời này thì cũng cảm động muốn khóc. Bọn hắn sinh hoạt ở nơi này không có tranh quyền thế. Lần trước trong thôn phát sinh bệnh, nếu như không phải thần che chở, toàn bộ người trong thôn đều hầu như đã chết hết. Cho nên có thể hiểu cảm giác của đối phương. Tiết Trọng thấy tiền bối rơi lệ, nghĩ đến tiền bối tất nhiên là người cảm tính. Tiền bối à, đây là con gái của ta. Tiết mẫu không có ý gì khác, chỉ hy vọng tiền bối có thể thấy Tiết gia ta bi thảm như vậy, nhận nó làm đệ tử, dạy nó học võ đạo, tương lai cũng có cơ hội thể hồi sinh hơn gia tộc. Tiết Trọng vẻ mặt kích động, giật đầu nói. Thôn trưởng không biết làm sao, nhận đồ đệ. Cái này là có ý gì? Các vị à, lão hủ thật sự chỉ là một thôn dân bình thường, thật không phải là tiền bối mà các vị nói tới. Các người cũng đều mau đứng dậy đi. Thôn trưởng nói. Tiết Trọng lắc đầu. Tiền bối, nếu như ngài không đồng ý, chúng ta quỷ mãi ở đây. Còn xin tiền bối mau cứu Tiết ra, cho Tiết ra ta một chút hy vọng cuối cùng. Thôn trưởng ai ra một tiếng. Các vị, không phải là lão hủ không đồng ý, mà là lão hủ thật sự chỉ là thôn dân bình thường, tuyệt đối không phải là tiền bối các người nói tới. Người để nha đầu này bái ta làm thầy thì lão hủ cũng không có gì để dạy cả. Hiện tại tình hình có chút phức tạp, thôn trưởng chưa hề nói một lời nói dối. Ông ta chính là thôn dân bình thường. Tiết Trọng bọn hắn cũng không có nhận lầm, thôn trưởng chính là cao nhân thực lực mạnh. Tiền bối, tiến mô biết rõ ẩn sĩ cao nhân giống ngài tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận đồ đệ, nhưng ngài có thể thử thách. Tiết Trọng tự nhận là muốn bái cao nhân làm đệ tử, đó là chuyện rất khó. Nhưng lão chân thành đến sắt đá không rời, chỉ cần có quyết tâm, nhất định sẽ có thể đánh động đối phương. Tiền bối à, sắc trời không còn sớm, chúng ta sẽ không quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi. Tiết Trọng biết chừng mực, hiện tại cũng đã hơn nửa đêm, coi như muốn bái sư vậy cũng phải để tiền bối nghỉ ngơi. Nếu như làm tiền bối không vui, vậy liền lợi bất cập hại rồi. Thôn trưởng hồ đồ như bọn người Tiết Trọng. Ông ta vẫn là câu nói kia, lão hủ thật chỉ là người bình thường, thật không phải là tiền bối các ngươi nói tới. Coi như nhận đối phương làm đồ đệ, ông ta cũng không biết có thể dạy đối phương cái gì. Đương nhiên bí quyết trồng trọt ngược lại có thể nói cho đối phương. Tiền bối à, ngài nghỉ sớm, quấy rầy rồi. Tiết Trọng nói, sau đó thay tiền bối đóng cửa lại. Bên ngoài gió lạnh thổi qua, Tiết Trọng nói. Con gái à, việc này không dễ dàng như vậy, nhưng con phải kiên trì. Cao nhân khó gặp, nếu gặp được thì nhất định phải nắm chắc tốt cơ hội, bỏ lỡ thì từ nay về sau sẽ không có lại. Tiết Cẩm Nhu gật đầu. Phụ thân, con gái hiểu ạ. Nàng ta biết mình gánh vác điều gì, Bây giờ Tiết gia chỉ có một người trẻ tuổi là nàng ta còn sống, bởi vậy tất cả áp lực cũng đọng lại trên người nàng ta. Tốt, con vất vả rồi. Đêm nay con quỳ gối trước cửa của tiền bối, để tiền bối biết rõ quyết tâm của con. Một ngày không được thì hai ngày, nếu như hai ngày còn không được, vậy thì quỳ đến khi tiền bối nhận con làm đồ đệ. Cha tin tưởng con nhất định có thể sử dụng quyết tâm làm cho tiền bối cảm động. Tiết Trọng kiên định nói. Bình thường bái sư rất khó, mà muốn bái ẩn sĩ cao nhân đương nhiên là khó. Khó càng thêm khó, tuyệt không phải chuyện dễ dàng như vậy. Tích Cẩm Nhu gật đầu. Nàng ta biết cơ hội lần này, cho nên không cần phụ thân nói với nàng ta, nàng ta biết rõ lên làm như thế nào. Về phần bọn người Tiết Trọng, đương nhiên là trở về đi ngủ. Quá mức hiện thực cũng là để cho người ta bất đắc dĩ. Ngày tiếp theo, thôn trưởng dậy sớm, lúc mở cửa phòng ra phát hiện bên ngoài có người quỳ ở nơi đó, cũng bị hù sững sờ. Đang yên đang lành, làm sao lại có người quỳ nơi đó? Thôn trưởng giải thích với đối phương, nhưng giống như là bất kỳ giải thích thế nào đối phương vẫn chưa tin. Cái này khiến cho thôn trưởng cũng không biết nên nói cái gì. Tiết Cẩm Nhu giống như đã nhận định đây chính là thử thách đối với nàng ta. Nếu ngay cả một chút thử thách ấy cũng không tiếp tục kiên trì được, sao có thể có tư cách trở thành đệ tử của tiền bối? Mỗi sáng thôn trưởng đều sẽ dẫn theo các thôn dân đi đến trước pho tượng quỳ lạy cầu nguyện. Nếu Lâm Phàm ở chỗ này, có thể nhìn thấy tín ngưỡng liên tục không ngừng như là tinh hà hướng về phía sâu hư không tung bay. Tiết Trọng với gió con gái quỷ đó một đêm, nhưng tiền bối vẫn chưa có đồng ý. Lão biết việc này không có dễ dàng như vậy, cần tiếp tục cố gắng. Chỉ là trong lòng ông ta nghi hoặc, phò tượng tiền bối quỷ lạy đến cùng là ai, hẳn là đại biểu cho cái gì? Lão già, chuyện này đối với tiểu thư mà nói quả là một việc bền bỉ. Muốn làm cho đối phương cảm động thì nhất định phải để đối phương nhìn thấy thành tâm. Lão nô Tiết già nói. Tiết Trọng há có thể không hiểu những lời này, gật đầu nói. Ta tin tưởng con gái của ta. Trong thôn rất nhiều người ngoài, đối với các thôn dân mà nói cũng không có biến hóa quá lớn, vẫn giống như bình thường. Qua hồi lâu, một ngày tế bái cầu nguyện kết thúc, thôn trưởng liền khiêng cuốc xuống ruộng. Từ sau khi thần đến, thôn trưởng cũng cảm giác thân thể của mình cứng rắn rất nhiều, nhảy một cái có thể nhảy rất cao, còn có thể bay lên trời. Lần trước lúc một cuốc vung xuống, một mảnh đất đang ở trước mắt biến mất. Ông ta biết rõ đây là sức mạnh thần ban cho nên cẩn thận xem chừng, không dám gây nên động tĩnh quá lớn. Ở giữa ruộng đất, thôn trưởng vùng quốc làm việc mỗi ngày đều quen thuộc, một ngày không làm cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Tiết Cẩm Nhu mắt không chớp nhìn xem, nàng hy vọng có thể từ tiền bối vung quốc lĩnh ngộ ra được một chút tuyệt thế công pháp. Nàng ta biết rõ rất nhiều chuyện, ví dụ như lúc tiền bối muốn chuyển nghề, tiền bối sẽ không nói, chỉ làm ra một số động tác nhìn như rất bình thường, nhưng lại không biết rõ bên trong những động tác này ẩn chứa võ học kinh người. Bọn người Tiết Trọng không quấy rầy tiền bối, vẫn luôn ở đó nhìn xem. Qua hồi lâu, tiếng ầm ầm chuyển đến, khắp nơi như là chấn động. Thấy phương xa một bóng đen đánh tới, bọn người Tiết Trọng cảnh giác vạn phần, tưởng rằng người trong liên minh đến. Nhưng ngay sau đó phương xa chuyển đến tiếng: Thôn trưởng khỏe chứ? Bọn hắn đang nghĩ xem bóng đen to lớn kia là cái gì, lại là một tên thôn dân khiêng một cục đá to lớn bước đi như bay hướng phía bên này đi tới. Làm cái gì vậy? Thôn trưởng hỏi. Thôn trưởng à, ta chuẩn bị dùng khối đá này điêu khắc một số tượng đá. Nam tử cười, mảy may không có cảm giác ở trên thân khiêng đá nặng đến bao nhiêu, giống như là không có khiêng cái gì. Tiết Trọng trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt này. Nam tử này rất trẻ, thế nhưng lại có thực lực như vậy. Lão rất muốn gào thét lớn: Tiền bối, ngươi còn nói ngươi không dạy đệ tử, nếu không thì cái này làm sao mà giải thích rõ ràng. Lúc này địa vị thôn trưởng trong lòng mọi người Tiết Trọng nháy mắt cất lên cao đến tình trạng nhất định. Nếu như lúc trước chỉ cho rằng thôn trưởng là cao nhân ẩn thế, nhưng bây giờ chính là cao nhân trong cao nhân. Lão nổ Tiết ra kinh hãi nói: Tu vi nam đệ tử trẻ tuổi này chỉ sợ đã tới ngũ hành cảnh. Cái gì? Tiết Trọng trừng trọng mắt giống như gặp quỷ. Ngũ hành cảnh, đây là cảnh giới vĩ đại cỡ nào, lại là tu vi kinh người cỡ nào? Mấu chốt chính nhất là đối phương còn rất trẻ, trẻ tuổi như vậy đã đạt tới tu vi dạng này, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Con gái à, con nhất định phải kiên trì, tương lai Tiết gia thật phải dựa vào con. Trong lòng Tiết Trọng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là nhất định phải bái đối phương làm thầy. Cơ hội bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng đang ở ngay trước mắt. Giữa trưa, thôn trưởng nâng cốc lên hướng về phía thôn dân đi đến. Lão nhìn những vị khách này, chủ động mở miệng nói: Lão hủ biết các người là có ý gì, mà thôi, nói cho các người biết, lão hủ có những năng lực này cũng không phải là tự mình tu luyện ra được, mà là thần ban thưởng. Trong thôn những người còn lại cũng đều như thế. Thôn trưởng nghĩ tới chưa, về sau rốt cuộc hiểu, đối phương quỳ trước mặt ông ta muốn bái làm thầy, mục đích chính là muốn thu hoạch được sức mạnh như vậy. Đã như vậy, vì sao không tuyên truyền sự tồn tại của thần vĩ đại? Tiết Trọng lắng nghe, bộ dáng giống như rất chân thành, nhưng trong lòng lại không có tin tưởng lời của tiền bối nói. Thôn trưởng không có quan tâm những thứ kia, tiếp tục nói: Các người đi với ta, ta giới thiệu cho các người. Trong thôn, đây chính là thần thôn chúng ta đời đời kiếp kiếp cung phụng chủ thần U Ám. Lần trước đã có đoạn thời gian người trong thôn chúng ta có thể có sức mạnh như vậy, đều là bởi vì chúng ta tín ngưỡng thần, thần ban thưởng sức mạnh cho chúng ta, để cho chúng ta có thể có cuộc sống tốt hơn. Tiết Trọng nhìn thôn trưởng, lại nhìn pho tượng, sau đó khổ sở nói: Tiền bối, cái này... Dù là thôn trưởng đều đã nói như vậy, lão vẫn chưa tin. Lừa quỷ, tín ngưỡng cái này gọi là thần liền có thể thu hoạch được sức mạnh kinh khủng như vậy, trước kia làm sao lại không nghe qua người ta nói? Giả tạo, nhất định là giả tạo, căn bản không có khả năng có chuyện như vậy phát sinh. Thôn trưởng tôn kính nhìn pho tượng, mở miệng nói: Lão hủ biết rõ các ngươi không tin, nhưng các ngươi có thể đi hỏi một chút những người khác ở trong thôn, bọn hắn cũng sẽ nói với các ngươi như vậy. Nếu như các ngươi cũng muốn thu hoạch được lực lượng, có thể buông hết thảy, cùng chúng ta tín ngưỡng chủ thần U Ám, sau khi các ngươi thành kính tới trình độ nhất định, thần cũng sẽ ban cho các ngươi lực lượng. Tiết Trọng, lão nô Tiết gia đầu đầy dấu hỏi. Về phần Tiết Cẩm Nhu cũng là một mặt lơ mơ, hoàn toàn bị những lời này của thôn trưởng làm cho mơ hồ. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn nhìn về phía pho tượng, ngay sau đó lại nhìn về phía thôn trưởng, ánh mắt tựa như là đang giao lưu. Thật sao? Chính xác. Được, tin người, nhưng tuyệt đối đừng lừa chúng ta. Tiết Trọng có lẽ đã tin, bởi vì lão cảm giác thôn trưởng không giống như đang gạt người. Võ Đạo Sơn, hầu nghe tới lại có người ngoài đi vào thôn trang kia, có chút thú vị. Lâm Phàm biết rõ việc thôn trưởng phát sinh nơi đó, chỉ cần có tín ngưỡng, không có việc mà hắn không biết đến. Nhưng xem chút làm cho Lâm Phàm chết cười chính là những người này vậy mà xem thôn trưởng như là tiền bối, muốn bái sư. Không thể không nói, những người này rất là thú vị. Ha, cuộc sống này cũng đủ thú vị. Lâm Phàm đã để người trẻ tuổi hiện tại có thể đạt được thực lực quá cao, quá nhiều. Trước kia 20 tuổi có thể đạt tới cảnh giới đại tông sư, có thể nói là thiên kiêu bên trong thiên tài. Bây giờ đừng nói là đại tông sư, xem những ngũ hành cảnh cũng có thể tính là bình thường. Về phần đạo cảnh là tương lai một ngày nào đó sẽ là rất bình thường. Theo sức mạnh mỗi người tăng đến trình độ nhất định, sau này những thiên kiêu tông môn đỉnh tiêm kia còn lăn lộn thế nào? Cơ bản không cần lăn lộn nữa, ở một bên hồ 666 thì được rồi. Hệ thống chủ thần rất không tệ, đường tắt tốt nhất sáng tạo ra cường giả. Chỉ cần hắn không ngừng tăng thêm thực lực, như vậy người tín ngưỡng hắn thực lực cũng sẽ được tăng lên tới tình trạng cực kỳ khủng bố. Đó là người khác liều sống liều chết cũng không nhất định có thể thu được thực lực. Bây giờ Lâm Phàm không vội khuếch trương địa bàn, mà chuẩn bị đi Tứ Đại Minh nơi đó xem tình hình. Không biết bọn hắn đánh như thế nào, có phải liều mạng đánh hay không, thật là khiến cho người ta rất tò mò. Mà mấu chốt nhất chính là hắn cần điểm nỗ khí dùng để tăng lên tu vi. Đạo cảnh tầng 3 hoàn toàn đủ mạnh, nhưng hắn muốn chính là nghiền ép, mà không phải cùng đối phương so sức mạnh tương đương. Theo hắn thấy, thế là mất mặt. Chương 461, thực sự ta bị ăn mất rồi. Lâm công tử à, chuyện này tuyệt đối là không thể. Bây giờ Tứ Đại Minh đang rất hỗn loạn, chiến sự liên tiếp xảy ra, và lại ngươi còn đang bị Tứ Đại Minh truy nã nữa. Nếu thực sự đến đó thì chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao? Chư thần cảm thấy Lâm công tử quả thực là gan to bằng trời. Hắn ta thật sự muốn hỏi Lâm Phàm người ưu tú như người sao lại không khoe chiếc eo thon chứ? Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Ai nói ta đang tự chui đầu vào lưới vậy? Ngươi phải nói rằng ta đang đổ thêm dầu vào lửa cho bọn hắn, trợ giúp bọn hắn khiêu chiến trở nên kịch liệt hơn. Ý tưởng thực sự của hắn chính là như vậy. Chư thần không đồng ý với hành vi của Lâm công tử đã lựa chọn, nhưng hắn ta không có cách nào để ngăn cản. Từ đầu đến giờ hắn ta rất muốn hỏi Lâm công tử, người chẳng lẽ không nghe ra ta khuyên một lần thôi sao? Không có, tuyệt đối không có. Thật sự muốn nghe lời khuyên, hắn ta sợ cảm động đến rơi nước mắt. Lâm Phàm không nói với chư thần bất kỳ điều gì nữa. Tuy chư thần có danh xưng là hoàng đỉnh đệ nhất đao, nhưng hắn ta cực kỳ nhát gan, luôn lo lắng cái này cái kia, cảm giác chuyện gì cũng rất nguy hiểm. Cứ như vậy còn có thể hy vọng đối phương ủng hộ ngươi nữa sao? Cầu tử biết công tử muốn đi ra ngoài thì hắn ta hết lòng muốn đi theo công tử. Hắn ta nghĩ bên ngoài vẫn có thể chăm sóc công tử mà không phải đợi về đến võ đạo sơn. Lâm Phàm không đồng ý để cầu tử đi theo mình. Không cần thiết, với thực lực của cầu tử tuy nói lợi hại, nhưng so với cường giả chân chính vẫn là có sự chênh lệch quá lớn, cho nên vẫn phải ngoan ngoãn đợi ở võ đạo sơn sẽ tốt hơn. Những ngày sau đó, một thân ảnh xuyên qua thứ nguyên bên trong, sau đó cước tung ra, thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung, ánh mắt nhìn phương xa. Hắn cảm nhận được phương xa trên hư không có sóng chấn động, như là thủy triều từng lớp đang dâng lên, liên miên không dứt từ từ chuyển tới. Từ sau khi Lâm Phàm rời khỏi võ đạo sơn, hắn trực tiếp đi đến tứ đại minh. Dựa theo cấp độ nội lực rung lên thì thấy tu vi của hai bên cũng tạm được, hẳn là đạo cảnh tầng 1. Hắn không có quá cảm thụ thứ nguyên rung động bên trong, chỉ là vẻn vẹn đạt tới cảm nhận hư không vỡ vụn. Đối với người có tu vi không phải rất mạnh mà nói, gặp phải cảnh tượng này thì sẽ tuyệt đối bị dọa cho đến vừa chạy vừa bò lăn ra khỏi chỗ này. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, cái này chính là cực hạn của kinh khủng. Thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, loại hình chiến đấu này chỉ là bình thường. Lâm Phàm phi về phía xa, hắn đi trước nhìn xem tình huống thế nào. Tiên minh cùng tài minh có thể phát sinh chiến tranh, như vậy cũng có một chút quan hệ với hắn, cho nên cho đối phương một chút cũng là chuyện rất tất yếu mà thôi. Âm thanh lòng trời lở đất được truyền đến. Dư bài chiến đấu dù là chưa thể đánh phá thứ nguyên, nhưng trong mơ hồ có thể nhìn thấy thứ nguyên bị lay động rất lợi hại, rất kinh khủng. Hiển nhiên giữa song phương thực lực cách đạo cảnh tầng 2 trưởng không thứ nguyên chỉ thiếu một chút nữa thôi. Lâm Phàm không một chút giấu giếm, thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn nhìn về phía xa xem chuyện gì đang xảy ra, có giống với suy nghĩ của hắn không? Có một đám người đang kịch liệt đánh nhau. Đây không phải là đang liều mạng sao? Lâm Phàm nói một mình. Hai bên đánh nhau rất ác liệt và cuồng bạo. Trừ đạo cảnh cường giả, bên ngoài còn có một số lĩnh vực cảnh cường giả. Giữa lúc đang giơ tay nhấc chân, uy năng cực kỳ kinh khủng. Điều duy nhất có chút ly kỳ quái gì chính là đám người đang đánh nhau, tất cả bọn chúng đều là một đám lão đầu, không có người trẻ tuổi nào cả. Ngược lại có vẻ đáng tiếc vô cùng. Nếu như ở giữa hai mình có chiến đấu kịch liệt như vậy, vậy tình huống kia thật sự là phức tạp. Lâm Phàm trầm tư suy nghĩ. Bây giờ tổng bộ liên minh không cưỡng ép chiếm đoạt, bọn chúng chính là kiêng kỵ sự tồn tại của tứ đại minh. Liên minh nếu dám động thủ thì bọn hắn tuyệt đối sẽ phấn khởi phản kháng, thậm chí còn đoàn kết lại. Chuyện này cũng chỉ không phải không có khả năng. Và lại lúc Lâm Phàm đang trầm tư suy nghĩ thì có một đạo phong quang xuyên qua thứ nghiệm, quá chặt thân ảnh của Lâm Phàm, đơn giản là trực tiếp liền tiến tới. Bị phát hiện rồi. Lâm Phàm quay người lại, trong lòng bàn tay thần uy ngưng tụ, đột nhiên áp tới thứ nguyên, xé rách nội lực ở trong thương khung, cũng như là vực sâu cuồng long quét sạch thiên địa, trực tiếp ép lõm xuống. Ngay sau đó là tiếng ầm vang, toàn bộ thiên địa dường như có chấn động lớn. Tiểu tử, lão phủ rốt cuộc tìm đến ngươi rồi. Cửu sát lão tổ tức giận gào thét, âm thanh tự nhiên tiếng kinh lôi muốn nổ tung toàn bộ thiên địa đang chấn động này. Mẹ kiếm, Lâm Phàm kinh ngạc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới tên này vẫn có thể tìm tới mình, gặp quỷ rồi. Trong khoảng thời gian này, bản thân có vẻ như không làm chuyện gì khác người, lão giả này làm thế nào mà tìm được tới đây chứ? Mà ngay tại cuộc chiến đấu này cũng bị uy thế của cửu sát lão tổ làm cho kinh hãi tột cùng. Dù không nhìn thấy chân thân, nhưng bọn họ đối với hắn mà nói, nội tâm dường như bị một trưởng của hắn khống chế trong tầm tay. Ai đến vậy? Đây là uy thế cỡ nào? Khí tức tà minh, đây chẳng phải là lão ma tà minh tới? Đối với người Tiên Minh nói, bọn hắn đối với khí tức của Tả Minh Lão mà rất là mẫn cảm, trong lòng kinh sợ run rẩy, thậm chí còn có chút không dám ở lại nơi này. Chẳng cho mắt hư không thứ nguyên bị người ta thô bạo xé mở, Cửu Sa Lão Tổ một cước xuất ra, thiên địa đột nhiên biến thành màu xám tối, uy phong của ma lực kinh khủng bao phủ lấy tất cả mọi người. Hắn ta là Cửu Sát Điện Cửu Sát Lão Tổ, tại sao hắn ta ở chỗ này? Tại sao có thể như vậy? Cửu Sát Lão Tổ, chúng ta căn bản không có khả năng chạy khỏi nơi này. Đáng chết, Tiên Minh cường giả của nhóm chúng ta rốt cuộc đang ở nơi nào? Đối với người Tiên Minh mà nói, bọn hắn hiện tại triệt để tuyệt vọng. Cửu Sát Lão Tổ kinh khủng như cỡ nào bọn hắn đều biết, lấy tu vi của bọn hắn muốn chạy thoát trong tay Cửu Sát Lão Tổ căn bản là chuyện không thể nào. Thậm chí Cửu Sát Lão Tổ chỉ cần hắt xì một cái thì liền có thể diệt bọn hắn thành cặn bã, giống như bao cát bụi không hề tồn tại. Đồng thời bọn hắn cũng phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Phàm. Trong lòng bọn họ đang có nhiều nghi hoặc, người này là ai, sao lại xuất hiện ở đây từ khi nào? Lập tức trong lòng bọn họ cảm thấy giật mình. Hẳn là vừa rồi thời điểm bọn hắn đang đánh nhau thì luôn có người ẩn nấp xung quanh, chỉ là chờ thời cơ hai người bọn họ bị thương thì lao ra. Ấn tượng của bọn hắn đối với Lâm Phàm trong nháy mắt bị giảm bớt đi rất nhiều. Nếu như Lâm Phàm biết rõ trong lòng bọn họ đang nghĩ gì thì tuyệt đối sẽ tức giận gào thét: xéo đi, lão tử ta quang minh chính tại đứng ở nơi đó, các người mắt đùi nên không nhìn thấy, ngược lại còn nói lão tử âm hiểm, quả thực chính là một đám cẩm thú. Lâm Phàm lắc lắc đầu bất đắc dĩ nhìn Cửu Sát Lão Tổ: ta nói cái lão già này, ngươi làm thế nào mà tìm tới ta được thế? Cửu Sát Lão Tổ mắt đỏ nghiến răng nghiến lợi nói: tiểu tử, giao U Huyết Liên ra đây cho lão phu. Hóa ra Cửu Sát Lão Tổ muốn tìm kiếm U Huyết Liên đã bị mất. Lúc lão đi ngang qua biên giới giao chiến của Tiên Tả Hai Minh thì đột nhiên nghe được một mùi vị cực kỳ quen thuộc, đó chính là hương vị của U Huyết Liên. Bởi vậy lão không chút do dự mà lao tới, chính là muốn truy tìm mùi hương này. Lão nhìn thấy tên này thì lại cảm thấy giận thấu xương, đó chính là hắn cướp đi U Huyết Liên. Không có. Lâm Phàm giơ hai tay ra, bày ra bộ cảm giác rất là bất đắc dĩ. Đối phương muốn U Huyết Liên, chuyện này khiến cho hắn cũng không có cách nào. Đánh giảm, giao U Huyết Liên còn lại cho lão phu. Cửu Sát Lão Tổ quát lên. Lão không tin tưởng lời nói của Lâm Phàm. Lâm Phàm xoa xoa vào bụng: thật đó, ta không cần thiết phải lừa gạt ngươi, U Huyết Liên đích thật là trên người ta, nhưng bây giờ đã đến chỗ này rồi. Nhưng mà huyết liên của ngươi nói quả thực là không tệ, hương vị ngọt ngào man mát, cho đến bây giờ vẫn còn dư vị của nó đây này. Ngấm lại tay nghề của cậu tử quả thực là không tệ, dùng huyết liên làm hai loại mỹ vị, nếu không phải huyết liên có hạn, có lẽ có thể làm càng nhiều món ngon hơn. Ngươi nói cái gì? Cửu Sát Lão Tổ nhìn thấy Lâm Phàm xoa xoa bụng, chẳng hiểu tại sao trong lòng của lão đột nhiên lại cảm thấy hoảng hốt, trên trán mồ hôi đổ xuống ròng ròng. Lão nghĩ tới một loại khả năng đáng sợ, nhưng vẫn cố lắc lắc đầu để loại bỏ khả năng đáng sợ này ra khỏi đầu. Không thể nào, nhất định không có khả năng, nhất định là tên tiểu tử này ăn nói linh tinh. Lâm Phàm nói: ta đã nói rất rõ ràng rồi, ngươi lại muốn lấy lại U Huyết Liên, nhưng nó đã bị ta ăn mất rồi. Nói xong những lời này, hắn phát hiện nhãn thần của Cửu Sát Lão Tổ có chút hoang mang mơ hồ, nhưng ngay sau đó lại không dám tin vào tai của chính mình. Hắn chỉ có thể kiên định mà xác định nói: thật đấy, chuyện này ta cũng không lừa gạt ngươi được, thật sự đã bị ta ăn hết rồi. Thôi thì ngươi lại đi tìm kiếm một gốc huyết liên khác đi. Còn người của Cửu Sát Lão Tổ tức giận co rút lại, lòng trắng mắt dần dần hẳn lên những tia máu, yết hầu xê dịch như một mãnh thú đang ẩn nấp sắp tỉnh giấc. Ngươi đang lừa gạt lão phu à? Lâm Phàm lắc đầu: thật sự là không có lừa ngươi, lừa ngươi cũng chả có gì tốt cả, thật sự đã ăn rồi. Ngươi vẫn đi nhanh lên đi, đừng ở đây kêu gào với ta nữa. Ta thật sự là không muốn giết chết ngươi, nhưng ngươi cứ thế này thì kêu gào với ta, ta sợ không nhịn nổi mà giết chết ngươi đấy. Bây giờ hắn không phải Lâm Phàm ưa thích chém chém giết giết, hắn nguyện ý cho kẻ cản trở với hắn cơ hội một lần sống, mà từ đó đến giờ hắn cũng không biết rõ đã cho bao nhiêu cơ hội và bao nhiêu người rồi. Mà những người kia khiến hắn cũng cảm thấy rất vui mừng, cũng là rất trân quý cơ hội này. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một lão già không biết trân quý cơ hội. Lúc này người của Hai Minh Tiên Tà cảm thấy tình huống có chút quái dị. Lúc Cửu Sát Lão Tổ xuất hiện làm cho người của Tả Minh cảm thấy phân chấn. Cùng thời gian dần trôi qua, bọn hắn phát hiện tình huống không đúng, Cho đến bây giờ, Cửu Sát lão tổ đang sửng sốt đứng nơi đó, cũng không thèm để ý đến bọn hắn một chút. Đột nhiên người của hai minh tiên tà cảm thấy giữa không khí thiên địa bỗng trở nên u ám rất nhiều, khiến người ta cảm thấy dường như có khẩu khí thở ra. Người tên khốn này! Cửu Sát lão tổ gầm thét lên, uy thế vô cùng. Nó giống như là cơn thủy triều lên xuống, từng cơn sóng liên tiếp chấn động. Trong chốc lát long trời lở đất, phong vân chuyển động. Cường giả đạo cảnh tầng 6 bị chọc giận kinh khủng, tuyệt đối không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Lão tổ, chúng ta là người của tà minh, còn xin lão tổ thu hồi uy áp. Cách đó không xa, những tên kia chỉ cảm thấy trên người nặng nề, giống như có đến hàng vạn tấn núi lớn đè trên người, xương cốt kẽo kẹt rung động, dường như nếu tiếp tục bọn hắn có thể bị uy thế của Cửu Sát lão tổ đè chết. Chỉ rất đáng tiếc, bọn hắn lên tiếng cầu xin tha thứ, nhưng căn bản Cửu Sát lão tổ không để trong lòng. Bây giờ ngọn lửa giận trong lòng Cửu Sát lão tổ khó mà dập tắt. Trong đầu của lão tất cả đều là chuyện U Huyết Liên bị ăn mất. Tên tiểu tử hỗn lão, lão phu nhất định sẽ liều mình với ngươi. Cửu Sát lão tổ tức giận thét lên, thân thể giống như một chùm sáng lao về phía Lâm Phàm, dường như là không giết chết đối phương thì sẽ thề không làm người. Lâm Phàm nhíu mày, thoáng có chút không vui. Là tự ngươi muốn chết đấy nha, ta đã cho ngươi một cơ hội rồi mà ngươi không biết trân quý nó. Chương 462. Vì sao ngươi có muốn giả vờ như vậy? Hắn không ngờ lão tổ Cửu Sát lại lớn lối như thế, hoàn toàn không để hắn vào mắt. Hẳn lão đã quên lần đầu gặp mặt một đám người truy tìm hắn đều không có cách nào làm gì được hắn sao? Tiểu tử, lão phu muốn đốt ngươi thành tro xương, vĩnh viễn rơi vào vực sâu. Lão tổ Cửu Sát giữ tận gầm thét, toàn thân khí thế dâng cao, thậm chí đã hình thành lực lượng dòng nước lũ quấn quanh thân, không gian chấn động vỡ vụn, tự như là tận thế đến. Lâm Phàm nhìn đối phương không để lão vào mắt. Đốt thành tro xương thủ đoạn có chút tàn nhẫn, vậy phải xem ngươi có khả năng này hay không. Vừa dứt lời, Lâm Phàm vung một quyền đi, chỉ thấy nắm đấm phóng ra tia sáng sói mắt. Trong chớp mắt, một cột sáng gào thét xông ra, trực tiếp chấn động vỡ hư không, trong nháy mắt bao trùm lão tổ Cửu Sát. Một tiếng ầm vang, quyền mang hóa lóa mắt, không thể địch nổi. Đám người tiên tà hai minh xung quanh run như cầy sấy, chỉ cảm thấy thiên địa đã biến thành một biển sóng lớn mãnh liệt. Bọn hắn chính là con thuyền đáng thương đung đưa trái phải, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật tung. Lão tổ Cửu Sát trừng mắt, chỉ cảm thấy sức mạnh to lớn xé rách thương khung đánh về phía lão. Lão không thể tin được tiểu tử này thực lực vậy mà kinh khủng như thế. Dù biết rõ kẻ này thực lực phi phàm, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ sẽ như thế này. Lão tổ Cửu Sát hít sâu một hơi, đưa tay ngăn cản, sức mạnh mênh mông liên biên không ngừng. Nhưng lúc cùng quyền mang của Lâm Phàm va chạm cùng một chỗ, trong nháy mắt nổ tung. Tiền tả hai mình kinh hãi vạn phần, chỉ là dư âm của chiến đấu nên giống như muốn xe rách thân thể bọn hắn ra. Loại đau đớn kia giống như là mũi đau trượt ở trên người. Đi nhanh, chiến đấu như vậy căn bản chúng ta không có khả năng tiếp nhận, dù là dư âm đều có thể xé rách chúng ta. Cái tên này đến cùng là ai, làm sao có thể cùng lão tổ Cửu Sát ngang ngửa nhau vậy? Chờ đã, hình như ta nhớ ra hắn là ai rồi. Hắn tự nhiên là người bị truy nã. Đối với người tiên tả hai mình nói, bọn hắn vốn chính là giao chiến như thường. Tuy nói muốn phần thắng bại, nhưng tuyệt đối không phải ngươi chết ta sống. Nhưng bây giờ tình hình không đúng, đây không phải là người chết ta sống, mà là bọn họ dù muốn sống vậy cũng phải xem đối phương đến cùng có cho bọn hắn cơ hội hay không. Lão đầu à, đừng quá đáng, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi tiếp tục phách lối như vậy sẽ chết đấy. Lâm Phàm nói. Lão tổ Cửu Sát thật không ngờ Lâm Phàm sẽ kinh khủng như vậy. Soạt một tiếng, thanh âm rất nhỏ truyền đến, đây là tiếng kêu của xương cốt cánh tay của lão tổ Cửu Sát. Chủ quan, thật là chủ quan. Lão tổ Cửu Sát tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình yếu hơn đối phương, chỉ cho rằng là quá coi thường đối phương, từ đó chịu thiệt thòi mà thôi. Tiểu tử, lão phu hận không thể ngàn đao băm bầm nơi. Lão vừa nghĩ tới U Huyết Liên bị đối phương ăn hết, trong nội tâm như có ngọn lửa giận điên cuồng thiêu đốt. Sau đó thần sắc dữ tợn, ánh mắt phẫn nộ nói, hôm nay ngươi phải chết không nghi ngờ. Lúc nói ra lời này đã không có cách nào nhẫn lại, sát ý phủ lên toàn bộ thiên địa. Dù đám người tiên tả hai mình đã trốn rất xa, cũng cảm giác bản thân giống như là rơi vào trong hầm băng, từ đầu đến chân toàn thân buốt lạnh, trái tim nhiệt huyết đông lại, mất đi sức sống. Vậy sao? Đã tự tin như vậy, vậy bản trưởng môn cho ngươi một cơ hội. Sau đó hắn ngoắc tay về phía lão tổ cửu sát, bảo lão đến đây, ngược lại muốn xem đối phương phải chăng có thể đánh đến chết hắn, mà không phải là khoác lác. Đáng ghét! Lão tổ cửu sát đối với Lâm Phàm phẫn nộ đến cực hạn. Lão chưa gặp qua người lớn lối đến như vậy. Lập tức trong cơ thể lão ẩn chứa sức mạnh kinh khủng sôi trào, bầu trời bị ảnh hưởng trở nên một mảnh tù mù. Ở trên bầu trời mờ tối kia có một con ma long màu đen cuồn cuộn. Tiểu tử, tiếp nhận lửa giận của lão phu đi! Một tiếng ầm vang, thiên địa không ngừng gầm giống, toàn bộ bầu trời cũng triệt để quay cuồng. Một uy thế kinh khủng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao trùm Lâm Phàm. Coi chút thú vị! Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, đạo văn từ thể nội hiển hiện, hội tụ trên nắm đấm. Trong chốc lát, tia sán vạn trượng che đậy thiên địa, một quyền tung ra, trực tiếp ở trên bầu trời mở ra một con đường mới. Lúc tia sáng cùng quyền long va chạm với nhau, thời gian giống như đứng im. Chẳng chớp mắt, sáu xung kích kinh hoàng khuếch tán ra. Phương xa những người tiên tà hai minh kia vốn cho rằng mình đã an toàn, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện tất cả đều là nghĩ quá nhiều. Mắt thấy xung kích phương xa kia đánh tới thật là kinh khủng, muốn thoát đi thế nhưng hai chân giống như là hãm sâu ở trên không trung, thậm chí ngay cả cử động đều có chút khó khăn. Tiếng kêu thảm thiết vang tới là lúc sóng xung kích tàn phá thân thể bọn họ. Bọn họ mới phản ứng lại được đây là kinh khủng cỡ nào. Đạo cảnh tầng 1 đều khó mà tiếp nhận, lại càng không cần phải nói những tên kia chỉ có là lĩnh vực cảnh, thậm chí đến lĩnh vực cảnh cũng không có đạt tới. Lão tổ ta mạng! Lão tổ ơi cứu mạng! Người ta mình sắp bị điên, vì sao lại như thế này? Chúng ta đều là người một nhà, sao có thể như thế này đối với chúng ta? Chỉ là lão tổ cửu sát không hỏi, cũng không để ý đến bọn hắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Đối với xung quanh, phải chăng có người sẽ chết, lão căn bản không để trong lòng. Người tà minh trong lòng chửi mẹ, đổ chó hoàng cửu sát, rõ ràng đều là người một nhà, vì sao còn muốn như thế này? Mà đối với người tiên minh mà nói, bọn hắn sắp sụp đổ. Thực lực chênh lệch thật sự quá lớn, hoàn toàn không thể phản kháng ở chỗ nào cả. Lão đầu à, thực lực của ngươi đích thật là không tệ, nhưng chỉ có thế là không đủ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, trước đây đối mặt với cường giả đạo cảnh tầng 6, thật là chỉ có chạy thoát thân. Nhưng xem bây giờ, bình tĩnh cỡ nào. Lão tổ cửu sát gầm lên. Tiểu tử, diệt mạng của ngươi làm lão phu cắm thủ đến tận xương tủy. Lão cho tới bây giờ cũng không gặp qua người trẻ tuổi nào khoác lác như vậy. Mỗi một câu nói đều để cho người ta cảm giác hắn đang khoác lác, nhất là bây giờ. Lão không thể chấn áp tiểu tử trước mặt này, nên bị tiểu tử này bắt lấy cơ hội hùng hằng khoác lác. Diệp Mạo làm ngươi không thoải mái à? Vậy được, ta hiểu rồi. Trên mặt Lâm Phàm dần dần hiện ra nụ cười, chỉ là nụ cười này người khác nhìn thì có chút không hảo ý, thậm chí khiến cho người ta có chút hoảng sợ. Lão già kia, ta cho ngươi biết, hương vị u huyết liên của ngươi hoàn toàn không tệ. Ta để cho cầu tử nhà ta mang đến phòng bếp, hắn ta không chỉ làm cho ta một phần huyết liên xào, còn thêm một chút nguyên liệu nấu ăn làm thành canh, hương vị ngon, dư vị vô tận, nhất là bên trong ẩn chứa tâm huyết của người nào đó. Nhưng đối với cái đồ vật này thì ta không có hứng thú, liền mang tiên huyết này cho sủng vật của nhà ta ăn, nó không chút ghét bỏ, ăn rất ngon lành. Lâm Phàm chậm rãi nói ra công dụng của huyết liên. Im miệng! Lão tổ cửu sát giận dữ hét lên, thần sắc trong nháy mắt phát sinh biến hóa, bộ mặt dữ tợn giống như là muốn nuốt Lâm Phàm vào. Im miệng là không thể nào. Chuyện đã xảy ra thì chung quy cũng đã xảy ra, ngươi phải học đối mặt thôi. Lâm Phàm thấy lão tổ cửu sát tức giận như thế, tâm tình rất thoải mái. Sau đó thấy lão tổ cửu sát gầm lên, cuồng bạo vọt về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm biết rõ mình tới đây là muốn làm gì, cũng không phải đến đánh nhau cùng lão tổ cửu sát. Nhưng đối phương nhảy ra như thế, không dạy dỗ một trận, sợ là không biết rõ giữa song phương chênh lệch đến cùng là lớn tới mức nào. Gầm nhẹ một tiếng, sức mạnh trong cơ thể sôi trào, Lâm Phàm ra một cước không gian lõm lại, ngay sau đó liền biến mất tại chỗ. Mà khi xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện trước mặt lão tổ cửu sát. Lão tổ cửu sát kinh hãi, không ngờ tốc độ kẻ này lại nhanh như vậy. Ngay sau đó, lão cũng cảm giác được trên người tiểu tử trước mặt này bộc phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Lão đầu à, nằm xuống! Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền vung đi. Hào quang sáng chói từ trên nắm tay nháy mắt bạo phát ra, trực tiếp nghiền ép ở trên người cửu sát. Đồ khốn nạn! Lão tổ cửu sát không chút giả dối, trực tiếp đối cứng. Khi lão cảm nhận được quyền của Lâm Phàm bộc phát ra uy thế thì sắc mặt đột nhiên kinh biến. Mạnh vậy! Lão tổ cửu sát có chút tiếp nhận không được sức mạnh này, thân thể giống như đạn pháo, trực tiếp bị đánh sâu vào trong lòng đất. Lâm Phàm nhìn nắm đấm, trên nắm đấm bốc lên khói trắng, thổi một hơi, cảm giác rất không tệ. Đối mặt với lão tổ cửu sát, loại cường giả đạo cảnh tầng 6 này, hắn đương nhiên không có cách nào làm được cục diện nghiền ép. Lúc này hố sâu trong mặt đất dâng lên cho bụi dày đặc, thấy không rõ tình hình cụ thể phía dưới. Xoạt một tiếng, chỗ sâu trong lòng đất chuyển đến động tĩnh. Lão tổ cửu sát đẩy đá vụn trên người ra, thần sắc kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Tu vi thân thể của ngươi vậy mà đạt tới cảnh giới cỡ này? Lão tổ cửu sát biết rõ thực lực của Lâm Phàm chỉ có đạo cảnh tầng 3, nhưng rất quái dị, rõ ràng chỉ có tầng 3 nhưng sức mạnh bùng lên lại không phải là tầng 3 có thể có khả năng chống lại. Dù là hắn tu vi đạo cảnh tầng 6, vậy mà không có cách nào chấn áp đối phương. Nội ngoại kiếm tu cũng đạt tới tầng 3, chỉ là tạm được thôi, không có đạt tới mục tiêu ở trong lòng ta. Lâm Phàm biểu hiện có chút tiếc nuối. Lời nói khoác này làm cho lão tổ cửu sát không thể nhịn, khóe miệng của lão co quắp, hận không thể đánh chết tên tiểu tử này. Vì sao có người khoác lác như thế này xuất hiện ở đây mà lão lại bất lực? Chỉ là lời của Lâm Phàm nói để cho lão tổ cửu sát cảnh giác. Tuổi còn trẻ đã đạt tới đạo cảnh tầng 3, hơn nữa lại còn là nội ngoại kiêm tu. Nếu tiếp tục để hắn phát triển tiếp như thế, hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải chém chết ở đây, không thể mặc cho hắn phát triển tiếp, nếu không hậu hoạn vô tận. Tổng bộ Liên Minh tiết lộ tin tức của tiểu tử này cho tứ đại minh bọn hắn, mục đích là muốn bọn hắn xuất thủ giết kẻ này. Vốn tưởng rằng là Liên Minh muốn mượn đao giết người, hiện tại xem ra coi như Liên Minh không tiết lộ việc này ra ngoài, chỉ cần tứ đại minh bọn hắn phát hiện tiểu tử dị thường này cũng tuyệt đối không tiếc bất cứ giá nào mà giết tiểu tử này. Xem bộ dạng này của ngươi hẳn đang suy nghĩ việc gì. Kỳ thật không cần nghĩ quá nhiều, chiến đấu thì chiến đấu, tiếp tục đi, cũng để cho ngươi xem một chút thực lực của bản trưởng môn đến cùng là mạnh đến cỡ nào. Chỉ bằng ngươi bây giờ muốn giết ta hoàn toàn chính là nằm mơ. Thật là công tử nhà giàu, đương nhiên không thể nào ưa thích chiến đấu, mọi chuyện cần thiết đều giao cho người khác xử lý. Nhưng bây giờ dục vọng chiến đấu của hắn tương đối cao, chỉ muốn đánh một trận thư giãn tâm tình một chút. Chương 463. Ngươi cứ chờ đó cho lão phù. Lúc này hai tay của Lâm Phàm nắm chặt, tu vi nội ngoại kiềm tù triệt để bạo phát, một cỗ chấn động đất trời càn quét. Sức mạnh cường đại ma sát với không gian sản sinh ra nhiều điện lưu cực nhỏ, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, không gian xung quanh hắn tựa như nóng rực lên. Sức mạnh này, thần sắc cửu sát lão tổ nghiêm túc, lão có thể tinh tế cảm nhận được sức mạnh này có biết bao nhiêu đáng sợ. Không dám khinh suất, lão càng nghĩ càng không hiểu tiểu tử này rốt cuộc đã tu luyện như thế nào. Tuổi còn trẻ mà đạt tới cảnh giới tu vi này rồi, thật sự là khủng bố. Đột nhiên Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Cửu sát lão tổ cảnh giác nhìn tình hình xung quanh, cảm thấy không gian bên mình chấn động, không hề nói thêm bất kỳ một câu vô nghĩa nào. Lão liền nhấc tay lên vỗ mạnh về phía không trung. Uy thế của môi trường này cực kỳ khủng bố. Lâm Phàm đích thực là đi từ trong thứ nguyên này ra, vung mạnh một quyền va đập kịch liệt với trường của cửu sát lão tổ. Hiện giờ đa số người tu luyện đều là tu luyện cảnh giới, chứ ít là người tu luyện nhục thân, mà Lâm Phàm là nội ngoại kiêm tu bạo phát song hệ trọng thể, đó mới chính là sự khủng bố nhất. Đặc biệt đạo văn của hắn còn trực tiếp đạt tới trình độ kinh khủng là 90 đường, cường giả đạo cảnh nào có thể được có được như vậy chứ. Cửu sát lão tổ lùi mạnh về phía sau, dưới sự đối chọi sức mạnh gay gắt như vậy, lão căn bản không phải đối thủ của Lâm Phàm. Lục lão chuẩn bị nói gì đó liền phát hiện Lâm Phàm không hề có ý định ngừng lại, mà còn hung hăng xuất hiện ngay bên sườn của lão. Lão đầu, nghênh tiếp công thế như là bão lốc của ta đây. Lâm Phàm hét lên một tiếng, hai tay nắm chặt, sau lưng liền xuất hiện hư ảnh của một con cự thú viễn cổ. Tiếng gầm nộ vang lên, uy thế kinh người. Sau đó hai tay của hắn mãnh liệt đập vào người cửu sát lão tổ. Ầm một tiếng, uy thế khủng bố bạo phát, thiên địa như bị cỗ sóng trùng kích này xé rách thành mấy mảnh. Lâm Phàm nhìn xuống dưới, trong lòng mình nghĩ chắc là Cửu Sát lão tổ giờ đang tức điên lên rồi. Thần là cường giả đạo cảnh tầng 6 mà lại không đánh thắng được cường giả đạo cảnh tầng 3, đó là chuyện nhục nhã biết bao. Nhưng chuyện này cũng rất bình thường. Suy cho cùng kẻ mà lão gặp là mình, nếu trách thì có thể trách vận may của lão không tốt thôi. Sau đó Lâm Phàm cúi người xông xuống dưới, chuẩn bị tiếp đất rồi hung hăng đánh cho Cửu Sát lão tổ một trận. Đột nhiên Lâm Phàm nhíu mày, cảm thấy có một cỗ khí tức cực kỳ âm trầm đang bạo phát. Trong màn bụi dày đặc phía dưới mặt đất, hình như có thứ gì đó đang xuất hiện. Ngày tức khắc liền thấy một bàn tay cực đại đen sì trong tủng lớp bụi rồi tóm chặt lấy Lâm Phàm. Bàn tay đó quá lớn mà Lâm Phàm lại chỉ nhỏ bé như một con kiến vậy. Tiểu tử, ngươi thật quá đáng. Có một tiếng gầm thét phẫn nộ truyền tới. Cửu Sát lão tổ bị Lâm Phàm nện cho một quyền liền phát hỏa. Lão đường đường là cường giả đạo cảnh tầng 6, sao có thể chịu đựng được ấm ức như thế này. Sau đó một con ma thần cao tới vạn trượng liền xuất hiện giữa thiên địa. Đây là pháp thiên tượng địa của Cửu Sát lão tổ, thể hình bành trướng tới cực đại, có uy năng của một ma thần hủy thiên diệt địa. Người đi chết đi. Cửu Sát lão tổ gầm to một tiếng rồi vung cánh tay mạnh lên nện Lâm Phàm xuống đất. Sau đó nắm chặt nắm đấm, đấm xuống một quyền. Thiên địa chấn động, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, sau đó dần dần biến thành khe rãnh sâu thẳm. Từng đạo khí mang lần lượt từ bên trong những khe rãnh đó vụt ra, sức mạnh của chúng đủ để xé nát tất cả. Ở phía xa, người trong hai minh tiên tà đều đang kêu gào thảm thiết, cho đến tận lúc chết bọn họ cũng không ngờ lại chết ở trong tay chính người của mình. Chỉ là đối với Cửu Sát lão tổ mà nói thì lão căn bản không thèm để ý đến đám người này. Có lẽ trong mắt lão, danh tính của đám người này chẳng qua cũng chỉ nhỏ bé như đàn kiến, không đáng để nhắc đến. Tiểu tử, đứng dậy, thái độ phách lối lúc nãy của ngươi đâu rồi? Hai quyền của Cửu Sát lão tổ điên cuồng đấm xuống mặt đất, nện cho mặt đất thành những cái hố sâu hoắm. Chỉ là một cường giả đạo cảnh tầng 3 tầm thường, không, đừng nói là đạo cảnh tầng 3, cho dù đó là cường giả đạo cảnh tầng 5 thì khi phải chịu những nắm đấm này mang theo sức mạnh khủng khiếp như vậy thì cũng sẽ phải biến thành bánh thịt nghiền. Lúc này Cửu Sát lão tổ phẫn nộ tới cực điểm rồi. Sau khi mất đi U Huyết Liên, lão liền cảm thấy cuộc đời của mình trở nên mờ mịt, không biết phải làm sao. Tâm huyết bao nhiêu năm cứ như thế bị người ta chà đạp. Điều này đối với bất kỳ kẻ nào mà nói thì cũng là chuyện không thể nhịn được. Đến đây, để lão khu xem ngươi có bản lĩnh tức cỡ nào. Đứng dậy, sao một chút động tĩnh cũng không có thế? Cửu Sát lão tổ gầm lên, trong mắt toàn là tơ máu, đỏ lên, lóe ra sự cuồng vọng. Hả? Cửu Sát lão tổ ngây người, chỉ thấy một quyền của hắn hạ xuống không còn oanh kích xuống mặt đất như lúc trước nữa, mà giống như bị thứ gì đó chặn lại. Này lão già, thế là đủ rồi đấy. Từ trong hố sâu, trên người Lâm Phàm đều là bụi đất, giơ một tay ra chặn lại quyền đầu của Cửu Sát lão tổ. Hắn ngẩng đầu lên, cho dù không nhìn được thấy biểu tình của đối phương như thế nào, nhưng hắn biết lão già này chắc chắn đang rất hưng phấn. Cảm giác lão ta đang muốn đánh mình thành một cái bánh thịt nghiền vậy. Người sao có thể? Cửu Sát lão tổ kinh hãi vạn phần. Đã đánh tới mức thế rồi mà đối phương vẫn còn có thể sống sót, hơn nữa nghe ngữ khí của hắn hình như là chẳng có chuyện gì cả. Lâm Phàm cười nói, có phải cảm thấy rất bất ngờ không? Thực ra ngươi không cần phải cảm thấy bất ngờ như vậy đâu. Nói thật thì thực lực của ngươi thật sự không tệ một chút nào, nhưng đối với tao mà nói, năng lực này vẫn còn kém lắm. Ngay tức khắc Lâm Phàm liền tóm chặt lấy ngón tay của Cửu Sát lão tổ, vặn ngược lưng lão lại, sau đó giẫm mạnh một bước về phía trước rồi gầm lên, trực tiếp nhấc lão lên ném mạnh đi. Thân hình hai người tuy ngang nhau nhưng thực lực thực sự có cách biệt rất lớn. Cửu Sát lão tổ giữa không trung đang trợn trừng mắt, lão cũng không ngờ lại biến thành thế này. Vốn tưởng rằng lần này có thể hung hăng nghiền chết đối phương, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Không thể nào! Cửu Sát lão tổ gầm lên, đột nhiên đồng tử của lão mạnh mẽ co rút, sau đó thấy Lâm Phàm xuất hiện trên không trung hung mãnh hạ xuống, hai chân trực tiếp đạp thẳng vào phần eo của Cửu Sát lão tổ. Hình như có tiếng nước rơi xuống mặt hồ, sau đó chỉ thấy phần eo của Cửu Sát lão tổ bị thắt chặt lại trong nháy mắt. Hình như có một cỗ kình lực khủng khiếp cực kỳ nghiền ép xuống. Cửu Sát lão tổ trợn trừng mắt, từ trong cổ họng liền phun ra một ngụm máu tươi. tiếng, thân thể cực đại tiếp đất, nện thành một cái hố cực lớn. Pháp thiên tượng địa, trì thần tựa như mặt kính bị vỡ nát, từng mảnh bắn tung tóe. Đáng chết! Cửu sát lão tổ không dám tin, thậm chí còn rơi vào trạng thái điên cuồng. Trong dự tính của lão, mọi chuyện không phải diễn ra như thế này, nhưng hiện tại kết quả đã bày ra trước mắt. Còn có sự đau đớn của thân thể đã nói cho lão biết tất cả những điều này đều là sự thật. Lão phu liều mạng với ngươi! Cửu sát lão tổ hét lên, xòe bàn tay muốn tóm lấy Lâm Phàm. Đến thứ nguyên cũng bị năm ngón tay này của lão chọc thủng. Nếu là người bình thường mà bị bắt được thì e rằng thân và đầu sẽ không còn liền nhau nữa, triệt để chết thảm tại đây. Muốn liều với ta sao? Vậy còn phải xem thực lực của ngươi có đủ không đã. Lâm Phàm cực kỳ thản nhiên, vừa vung tay lên, kiếm ý đã dày đặc khắp không trung. Sau đó lòng bàn tay của hắn úp xuống, vạn kiếm liền rơi xuống như mưa, liên miên không dứt, toàn bộ đều oanh kích ở trên người cửu sát lão tổ. Kiếm ý cắt rách thân thể đối phương, đồng thời còn mang theo áp lực khó mà chống lại được. Sức mạnh lạnh động thiên địa ảnh hưởng đến toàn bộ mảnh hư không này. Bụi đất bốc lên mù mịt, bao phủ lên thân hình pháp thiên tượng địa của cửu sát lão tổ. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, chờ cho không gian yên tĩnh lại. Tù vì cửu sát lão tổ đích thực là không hề kém, nhưng muốn so sánh với hắn thì vẫn còn kém một chút. Rất nhanh sau đó bụi đất tiêu tán, pháp thiên tượng địa biến mất vô tung vô ảnh. Cả người cửu sát lão tổ đều là máu, lơ lửng trong hố sâu, đôi mắt mang theo sự phẫn nộ cùng cực nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Có lẽ thủ này còn sâu hơn cả thủ giết cha. Đồng thời trên người cửu sát lão tổ cũng thiếu mất một cánh tay, chính là do lúc nãy bị kiếm ý của Lâm Phàm chém đứt. Ai, đáng tiếc thật, sao lại thiếu mất một cánh tay thế này? Lâm Phàm cười, đây là cử chỉ rất bình thường, không hề có chỗ nào kỳ quái cả. Cửu sát lão tổ thở phì phò, cắn chặt răng, phát ra âm thanh âm trầm. Cánh tay bị đứt kia dần dần mọc lại, giống hệt như lúc trước, tựa như nó chưa từng bị chặt đứt vậy. Nhưng sắc mặt của cửu sát lão tổ lại trắng bệch. Đây chính là đặc thù bất tử chi thân của đạo cảnh tầng 6. Cho dù bị đứt mất một cánh tay thì cũng có thể mọc lại một cánh tay mới khác. Lâm Phàm cực kỳ hâm mộ đặc tính này, chỉ thật là đáng tiếc hắn mới chỉ đến đạo cảnh tầng 3. Cửu sát à, bổn trưởng môn đã nói với ngươi rồi, ngươi cứ như thế là tự mình đi tìm chết mà thôi. Cho dù hiện tại ngươi có hối hận thì đã không còn kịp nữa rồi, bởi vì lần này ta sẽ khiến ngươi lại càng thảm hơn. Vừa nói xong, Lâm Phàm liền biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện trước mặt cửu sát lão tổ. Mà ngay vừa lúc xuất hiện đó, cửu sát lão tổ liền vung ra một quyền đánh trúng ngực của Lâm Phàm, cười lớn nói: Tiểu tử, tuy tốc độ của ngươi nhanh nhưng lão phu vẫn có thể nhìn ra được. Ngươi nhìn ra cái gì cơ? Lâm Phàm tóm chặt lấy cánh tay cửu sát lão tổ, sau đó kéo mặt lão về phía trước, vung một quyền lên mặt của đối phương. Cả khuôn mặt cửu sát lão tổ liền méo mó đến biến dạng, há to miệng, hàm răng bên trong như phải chịu sự trùng kích cực đại, xen lẫn máu tươi mà phun tung ra ngoài. Buông tay! Lão muốn vung cánh tay ra khỏi Lâm Phàm nhưng không hề có một chút tác dụng nào. Lâm Phàm ngửa đầu về phía sau, sau đó trùng kích thật là mạnh, trực tiếp đập bốp vào đầu của cửu sát lão tổ. Máu tươi lại bắn tung tóe lần nữa, mà đầu của cửu sát lão tổ trong nháy mắt liền lắc lư không vững, biến thành huyết nhục mơ hồ. Cái khốn nạn nhà ngươi! Lâm Phàm lần nữa đập vào đầu của cửu sát lão tổ. Hắn nội ngoại kiêm tu, thân thể cứng tới mức đáng sợ, chỉ một cái đập đầu này cũng có thể đập vỡ được cả đạn hạt nhân. Như vậy thì người trần mắt thịt sao có thể chịu đựng nổi cơ chứ? Đừng nói đến người trần mắt thịt, cứ hỏi cửu sát lão tổ hiện tại cảm thấy thế nào xem. Nếu bảo là không choáng thì đúng là giả dối. Nhìn đầu của cửu sát lão tổ hiện tại huyết nhục mơ hồ, như thế thực sự rất dọa người. Lúc này Lâm Phàm cứ như là người máy vậy, không ngừng đập tiếp. Số lần đập có hơi nhiều, cho dù là chính hắn cũng cảm thấy đau đầu, choáng váng. Đầu mình có thể cứng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể chơi như vậy được. Nhìn cửu sát lão tổ kia kìa, huyết nhục mơ hồ đến lợi hại, máu nhỏ liên hồi, không nhìn rõ mặt mũi nữa rồi. Này lão đầu, ngươi còn được không thế? Lâm Phàm hỏi. Cửu sát lão tổ nghe xong lời này của Lâm Phàm liền tức tới mức muốn bùng nổ tại chỗ, trực tiếp nổ chết Lâm Phàm. Nhưng nghĩ lại thì thôi vậy, lão chưa muốn chết cũng không muốn chết theo kiểu không rõ ràng như vậy. Tiểu tử, trừ khi ngươi giết chết lão phu, nếu không cả đời này ngươi đừng mong có thể sống an ổn. Cửu Sát lão tổ phẫn nộ nói. Vậy sao? Lâm Phàm hỏi, ngược lại cũng chẳng thèm để ý đến lời của lão, cảm thấy như thế cũng không có tệ lắm. Nếu có thể thực sự luôn nhớ đến hắn thì còn gì bằng. Chi bằng cả đời này Cửu Sát lão tổ chắc chắn sẽ thăng cấp cho mình số điểm nộ khí không bùng nổ. Lúc này Cửu Sát lão tổ quát lên. Thả lão phu ra. Lâm Phàm không thèm quan tâm, khí tức chấn động, sức mạnh trong cơ thể Cửu Sát lão tổ trở nên cuồng bạo. Thả lão phu ra, nếu không thì cùng đi chết. Lâm Phàm vẫn không thèm để ý, cứ bình tĩnh nhìn lão như vậy. Qua hồi lâu, khí tức cuồng bạo trong cơ thể Cửu Sát lão tổ dần dần lặng trở lại. Tự bạo có thể giữ được trạng thái lâu như vậy cũng coi như là chuyện hiếm lại trên thế gian này rồi. Lâm Phàm hỏi. Không tự bạo nữa à? Cửu Sát lão tổ đầy dấu chấm hỏi. Mẹ kiếp, lão phu là người không biết xấu hổ sao? Bởi vì tôn nghiêm lên Cửu Sát lão tổ chỉ có thể chặt đứt cánh tay của mình lần nữa. Thủ đoạn thật sự ngoan độc, người bình thường căn bản không thể làm được. Nhân cơ hội này, Cửu Sát lão tổ lùi về phía sau rất xa. Dựa vào đặc tính bất tử chi thân của đạo cảnh tầng 6, lại mọc ra cánh tay thêm một lần nữa. Đồng thời thương thế trên người cũng dần dần biến mất. Loại đặc tính này quả nhiên là hơi phiền toái. Tiểu tử, nếu không phải u huyết lên của lão phu bị ngươi cướp mất, ngươi tưởng rằng ngươi có thể đứng đây được hay sao? Cửu Sát lão tổ hét lên. Lâm Phàm nháy mắt. Ngươi trách ta đấy à? Cửu Sát lão tổ hít sâu một hơi, chán chẳng buồn nói, chỉ vào Lâm Phàm hung hăng ác độc nói. Ngươi cứ trả đó cho lão phu. Vừa nói xong, Cửu Sát lão tổ liền trực tiếp bỏ chạy. Lâm Phàm cũng chẳng hề ngăn lão, mà chỉ lộ ra nụ cười như lão phụ thân quan tâm đến con trai vậy. Chương 464. Tả Minh, ba tới rồi đây. Không đuổi theo à? Cửu Sát lão tổ chạy rất nhanh, trong nháy mắt không biết đã chạy đến xa đến nơi nào. Mãi đến khi xác định tiểu tử kia chưa đuổi tới mới thở phào nhẹ nhõm. Lão không cho rằng mình không xử được tiểu tử ấy, chẳng qua là không muốn quá mệt mà thôi. Tiểu tử khốn khiếp, thật sự cho rằng lão phu không giết được ngươi hay sao? Nếu thật sự liều mạng thì ta đảm bảo sẽ cho ngươi biết tay. Cửu Sát lão tổ vô cùng phẫn nộ, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp phải tình huống này. Lão là lão tổ có địa vị rất cao, Tả Minh nào ai có dám quát tháo và ngang ngược với lão. Nhưng tình hình bây giờ không đơn giản, lão tự mình thử thực lực của tiểu tử đó quả thực rất khủng bố. Đạo cảnh tầng 3 đã có thực lực bậc ấy rồi, trên đời chưa từng xuất hiện người nào như vậy. Không thể để cho hắn sống, nếu không lưu tâm ngay từ bây giờ thì một ngày nào đó trong tương lai sẽ xảy ra chuyện cực kỳ khủng khiếp, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả Lâm Vạn Dịch. Thân phận của Lâm Vạn Dịch chỉ là một dân chúng bình thường, không có bất cứ địa vị gì, cũng không có chỗ dựa vững chắc, nhưng mà có thể trưởng thành đến cấp bậc tông môn hàng đầu như bọn họ. Thậm chí những người thế hệ trước sống gần trăm năm cũng không thể nào sánh bằng, quả thực khiến người ta khó lòng tin nổi. Vì thế vấn đề làm sao để cho Lâm Vạn Dịch trở nên mạnh mẽ như thế vẫn luôn là một câu đố mà bọn họ không hiểu được. Cửu Sát lão tổ cảm thấy mình là người hiểu rõ thực lực của Lâm Phàm nhất, những người khác không hiểu chung quy vẫn có thiếu một chút cảm giác đè nén. Ông ta phải báo việc này cho tông môn. Dù cuộc chiến giữa Tả Minh và Tiên Minh đang diễn ra vô cùng kịch liệt, cũng tuyệt đối không thể để mặc Lâm Phàm tồn tại. Hư không phía xa, Lâm Phàm bị ôi lén lút đi theo phía sau, nhưng hắn không áp sát. Với thực lực của đối phương, muốn nhận biết phía sau có ai hay không thì việc ẩn nấp là điều bất khả thi. Ông già này chạy trốn nhanh thật đấy. Hắn vốn tưởng rằng lão này sẽ nghĩ cách quay lại giết hắn, nhưng không ngờ lão lại chẳng có chút dũng khí nào. Nói chạy là chạy, quả thực là mất mặt. Nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được, người trong ma đạo nói chạy là chạy ngay, sao có thể chạy nửa đường rồi quay lại tự tìm xui xẻo được. Lâm Phàm đi theo Cửu Sát lão tổ với mục đích xem lão có thể làm ra được chuyện gì hay không. Nhưng theo tình hình bây giờ, hiển nhiên hắn phải thất vọng rồi. Hắn tha mạng cho Cửu Sát lão tổ vì lão còn có tác dụng. Ngoài cung cấp điểm nỗ khí ra, lão còn có thể đi loan tin về hắn. Hiện giờ hắn cần kẻ địch, nếu giết chết Cửu Sát lão tổ thì chẳng lẽ hắn phải đến từng tông môn hàng đầu kia rồi gào thét có giỏi đến đây thì xử ta đi này. Nghĩ thôi đã thấy ngu ngu rồi, hơn nữa lại còn chẳng có chút thú vị tẹo nào. Hiện tại hắn đang ở chỗ tiếp giáp hai liên minh tiên tà. Chiến trường diễn ra ở đây, vô số cuộc chiến của các cường giả đạo cảnh phát sinh, nhưng bọn họ đều là cường giả đạo cảnh cảnh giới cao nên người chết không nhiều. Thông thường người thương vong đều là thuộc trình độ lĩnh vực cảnh trở xuống. Lâm Phàm không nghĩ nhiều như vậy, hắn tiếp tục đi về phía xa, hòng làm rõ tình thế hiện giờ. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc mối quan hệ giữa bốn liên minh đã phát triển đến tình trạng gì. Tiền Minh, Quy Tiên Đảo. Kể từ khi Hư Nguyên Minh đến Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn nói chuyện với Cổ Viễn trở về, gã cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc nên làm gì bây giờ. Đối phương đang mạo hiểm, đồng thời hành động ấy chẳng khác nào bảo hổ lột ra, làm sao có thể tin tưởng liên minh được cơ chứ. Nhưng rồi ngẫm lại, đâu còn cách nào khác nữa, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Còn những chuyện còn lại thật sự không cần suy nghĩ quá nhiều. Vì thế trong buổi hội nghị của Tiên Minh, Hư Nguyên Minh luôn giữ im lặng, thỉnh thoảng nói một hai câu tỏ vẻ bản thân vẫn còn ở đây. Các người cứ thương lượng đối sách đi, các người cứ việc bàn, lão phu ngồi đây nhìn thôi. Trưởng giáo à, hiện nay thế công của Tả Minh mạnh mẽ, chúng ta không ra tay thật ư? Trưởng lão Quy Tiên Đảo hỏi. Lão phần nào cảm thấy sau khi trở về, trưởng giáo có chút gì đó khác xưa. Trước kia trưởng giáo luôn chủ động đánh trận, bây giờ lại yên tĩnh như vậy, quả thực khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Hư Nguyên Minh nói. Không vội, chúng ta đang đợi. Tình hình hiện giờ khá phức tạp, Quy Tiên Đảo chúng ta cứ yên lặng theo dõi sự thay đổi. Trưởng lão thoáng trầm tư rồi nói. Trưởng giáo, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không, đừng suy nghĩ vớ vẩn, hiện tại là thời điểm quan trọng. Hư Nguyên Minh cười nói. Không sao đâu. Người có thể trở thành trưởng lão, có ai mà không phải dài đến mức thành tinh, trong lòng đều hiểu rõ, đều nhìn xa hơn bất cứ người nào khác. Đương nhiên lão nhận ra tâm trạng của trưởng giáo có chút thay đổi, nhất định đã trải qua chuyện gì đó, bằng không sao có thể trở nên như thế này được. Lẽ nào trưởng giáo đến Phật Minh là có chuyện gì xảy ra ở đó ư? Trưởng lão thoáng trầm tư, cảm thấy rất có khả năng này. Có lẽ xem thái độ của Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn là có thể biết được. Hoàng Đình. Bệ hạ, trong thời gian gần đây trong cung điện liên tục xuất hiện tình trạng người mất tích, chỉ sợ có kẻ ẩn nấp ở trong Hoàng Đình. Thần cho rằng Hoàng Đình nên tăng mạnh phòng ngự để ngừa kẻ xấu xúc phạm đến bệ hạ. Tổ tưởng nói, gần đây Hoàng Đình luôn thiếu đi vài người, đã phái người đi tìm kiếm, nhưng bọn họ giống như mất tích ở trên thế gian này vậy, ngay cả một chút manh mối cũng không điều tra ra được. Ngô Đồng Vương nói với vẻ hờ hững. Được, mọi chuyện cứ dựa theo ý của ngươi mà làm. Hắn ta có được khả năng tăng thực lực của bản thân từ tà thần bằng cách cưỡng ép thu hợp sức mạnh của người khác, mà hắn ta đang ở Hoàng Đình nên cách tốt nhất chính là ra tay với người bên cạnh. Chỉ trong khoảng thời gian này hắn đã cắn nuốt gần 20 lính thủ vệ của Hoàng Đình, nhưng còn lâu mới đủ. Chỉ đáng tiếc mất tích quá nhiều người chung quy cũng sẽ khiến người khác chú ý. Tổ tường, ngươi là người đáng tin cậy nhất bên cạnh ta, khoảng thời gian này ngươi đã vất vả rồi. Ngô Đồng Vương nói. Hắn nhận ra Tổ tường đã có dạ tâm nhưng vẫn rất trung thành với mình, và thời điểm cần dùng người này hắn ta cũng muốn bồi dưỡng một phen. Được cống hiến cho bệ hạ là vinh quang của thần, Tổ tường quỳ lạnh nói. Ngô Đồng Vương nói tiếp. Bây giờ Hoàng Đình bị liên minh chèn ép, rất cần nhân tài. Việc ngươi cần làm bây giờ là mời gọi các cường giả trong thiên hạ, dù bọn họ có đưa ra bất cứ điều kiện gì cũng đồng ý, chỉ cần bọn họ thật sự có tài năng. Với hắn ta mà nói, có lẽ đây là cách tốt nhất. Tuy thi thoảng có người mất tích, nhưng dẫu sao cũng tốt hơn là tình cảnh ở bên ngoài. Vâng, thần sinh linh mệnh, Tổ tường đáp. Hắn ta biết bệ hạ đang phải chịu áp lực lớn đến chừng nào. Liên minh đã bộc lộ rõ dã tâm của mình, bọn họ đang nói cho Hoàng Đình rằng mục tiêu của bọn ta hiện giờ là tông môn, cuối cùng mới là Hoàng Đình các người, không kẻ nào có thể chạy thoát. Ngay sau đó Tổ tường đi khỏi đại điện. Sắc mặt Ngô Đồng Vương dần trở nên u ám. Hắn ta giơ tay lên, năm ngón tay biến thành những xúc tu. Đây chính là nguồn gốc để hắn ta trở nên mạnh hơn. Lúc hắn ta nhận được năng lực này của tà thần, mới đầu còn không thể nào chấp nhận được, nhưng đến bây giờ đã cảm thấy năng lực này thật sự quá tuyệt vời. Liên minh, tông môn, các người hãy chờ đấy cho bản vương, cuối cùng sẽ có một ngày nào đó ta sẽ bắt các người phải trả giá đắt. Hắn ta căm hận liên minh và tông môn, Vì thế hiện giờ hắn ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, với mục đích duy nhất là trả thù bọn họ, khôi phục lại thời hoàng kim của hoàng đình ngày trước, để lại cho cháu trai một hoàng đình giống như trước kia, thậm chí là một hoàng đình hùng mạnh hơn cả quá khứ. Đó chính là mục tiêu và lý tưởng của hắn ta. Bên ngoài hoàng đình, Tổ Tường trở lại phủ tướng quân. Hắn ta leo lên đỉnh quyền lực trong thời gian cực ngắn, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải nghẹn họng, chân chối. Thật sự không dám tin, trong thời bình đây là chuyện hoàn toàn bất khả thi, nhưng bây giờ là thời buổi loạn lạc, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tướng quân, ngài nói xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra ở trong hoàng đình vậy? Phó tướng hỏi với vẻ khó hiểu. Tổ Tường nói một cách bình tĩnh. Chuyện không nghĩ ra được thì cũng đừng nghĩ nữa, biết nhiều không có lợi gì cho ngươi đâu. Vâng, thuộc hạ hiểu, phó tướng đáp. Tuy thực lực của Tổ Tường không mạnh, nhưng hắn ta rất thông minh, lại giỏi mưu kế. Hắn ta có thể hoàn thành mọi việc với tổn thất nhỏ nhất, vì thế các tướng sĩ đều ủng hộ hắn ta. Tổ Tường nhìn về phía hoàng đình, trong đầu bỗng suy nghĩ, không biết rõ nguyên nhân gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến bệ hạ. Lúc gặp mặt bệ hạ mà nói chuyện, hắn ta phát hiện thái độ của bệ hạ hết sức bình tĩnh, giống như không quan tâm đến chuyện này vậy. Cũng bởi thế mới khiến cho hắn ta nghi ngờ bệ hạ. Nhưng tất cả đều không quan trọng, chuyện của bệ hạ chính là chuyện của bọn họ. Cho dù bệ hạ muốn làm gì thì bọn họ chỉ cần phục tùng là đủ rồi. Vài ngày sau, địa bàn của Tả Minh, sau khi Lâm Phàm đi khỏi biên giới của hai thế lực liên minh, hiện tại hắn đang ở địa bàn của Tả Minh. Hắn đắc tội một số tông môn ở bên Tiên Minh, nhưng không có mâu thuẫn gì nhiều với Tả Minh. Trong ấn tượng cũng chỉ có Tả Đạo Tông thôi. Màn đêm buông xuống, Lâm Phàm dừng chân trong một rừng cây, cảm thấy hơi đói bụng. Đạo nguyên đặc biệt của ngự trùng thuật khuếch tán và hấp dẫn một con lợn rừng ở lại chỗ của hắn. Lợn rừng có thêm đạo nguyên quả thực có chút lợi hại, diện mạo dữ tợn, nói thật là có hai chiếc răng nanh trông khá đáng sợ. Nhưng mà hắn không sợ, muốn ăn thế nào thì ăn thế đó, dẫu sao cũng đều như nhau cả. Gác lợn rừng lên đống lửa, mùi thơm dần dần tỏa ra. Đi xa nhà, nếu không kiếm thứ gì đó ngon ngon để ăn thì đúng là có lỗi với cái bụng của mình quá. Một con lợn rừng mới đầu còn rất lành lặn nguyên vẹn, bây giờ chỉ còn lại bộ xương, bởi vì cơn thèm ăn của Lâm Phàm. Đột nhiên Lâm Phàm nghiêng đầu nhìn về phía xa, có âm thanh vang lên từ nơi đó, hình như là có người đến. Chương 465. Sao ngươi có thể khoác lác như thế chứ? Hiện tại nơi này là địa bàn của Tả Minh, trên cơ bản thì người xuất hiện ở đây cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Rất nhanh sau đó, phía xa có một nhóm người đi tới, khí thế cũng không nhỏ. Lâm Phàm nhìn thấy một chiếc xe ngựa cực kỳ xa xỉ đang chậm chậm chạy tới, mà kéo chiếc xe đó là ba con yêu thú giống loài ưng. Trước giờ ngoài cửu yêu của hắn ra, hắn cũng chưa từng nhìn thấy loài quái vật nào khác. Trong mắt người khác có lẽ đó cũng chỉ là một con trùng kỳ lạ mà thôi. Phía xa, thiếu chủ à, phía trước có người. Một đám người đi theo hai bên trái phải của một chiếc xe ngựa, trong đó có một nam tử nói nhỏ với người trong xe. Không sao. Người bên trong xe cũng không lộ mặt, nghe thanh âm thì đó là một nam nhân, giọng nói ung dung biếng nhác nhưng lại không mất đi sự uy nghiêm. Rất nhanh sau đó, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn, trong lòng tự lẩm bẩm rằng tên này thật biết cách hưởng thụ. Nhìn đối phương ngồi tọa giá, lại nhìn bản thân hắn mà xem, sao lại có thể có cách biệt lớn như vậy chứ. Xe ngựa dừng trước mặt cổ Lâm Phàm. Ở đây nghỉ ngơi tạm một lúc đi, trong xe ngựa có giọng nói chuyển ra. Những nô bộc đi theo cũng bận rộn hẳn lên, không có một chút nào gọi là coi trọng sự tồn tại của Lâm Phàm. Hơn nữa tất cả mọi người đều phân công rõ ràng, không qua bao lâu tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Một tên nô bộc nằm bò dưới chân của xe ngựa, sau đó từ trong thê ngựa có một cánh tay giơ ra, từ từ vén rèm che lên, chậm rãi bước ra, dẫm lên lưng của nô bộc đó bước xuống khỏi xe ngựa. Lâm Phàm nhìn thấy một cái liền ngây cả người. Người bước ra kia rốt cuộc là nam nhân hay là nữ nhân vậy? Trời đã, hình như giọng nói lúc nãy của nam nhân thì phải. Chắc chắn không thể sai được. Mẹ kiếp, một tên đàn ông mà có cái bộ dáng như thế để làm cái gì chứ? Hải Trần thiếu chủ bước trên thảm đã được trải cẩn thận, sau đó mới khẽ nói. Không khí nơi này thật là ô nhiễm, mặt đất bẩn thỉu, làm bẩn đôi chân của ta mất. Thiếu chủ yên tâm, nơi này đã được quét dọn qua rồi ạ. Nô bộc vội giải thích. Gã biết thiếu chủ chính là Mỹ Nam Tử yêu thích sạch sẽ nhất, hơn nữa lại còn là đệ nhất Mỹ Nam Tử ở Tả Minh. Không, phải là đệ nhất Mỹ Nam Tử trong cả Tứ Đại Minh thì đúng hơn. Bất kỳ nam tử nào nhìn thấy dung mạo của thiếu chủ cũng đều tự ti mặc cảm, có thể cảm thấy rõ ràng sự cách biệt giữa mình và đối phương. Đó là điều bọn họ vĩnh viễn không thể vượt qua. Nô bộc xung quanh liếc mắt nhìn Lâm Phàm, phát hiện đối phương đang ngẩn người thì liền thầm đắc ý. Lại có một tên đáng thương nữa rồi, bị dung mạo của thiếu chủ làm cho phải hổ thẹn. Nghĩ đến những thiên kiêu tri tử nữ ở trong Tả Minh kia, không biết có bao nhiêu nàng được muốn kết đôi với thiếu chủ, nhưng đều bị thiếu chủ cho rằng tục khí, phải cách bọn họ thật xa. Cho dù có nữ tử thống khổ bi thương quỳ ngoài cửa yêu cầu xin được gặp thiếu chủ một chút thôi, nói thêm một câu thì thiếu chủ cũng không thèm quan tâm, hoàn toàn không hề coi đối phương ra gì. Hiện tại bọn họ đã biết vì sao thiếu chủ lại không đuổi đối phương đi. Chính là vì thiếu chủ tự nhiên nổi hứng chơi đùa, có lẽ muốn cho mấy tên nam nhân phản tục kia biết được khoảng cách giữa hai bên. Lâm Phàm nhớ kỹ đối phương rồi, phương thức xuất hiện cũng thật là đặc biệt, trận thế cũng không tầm thường, hiển nhiên đó là người của một tông môn hàng đầu nào đó. Hiện tại hắn ta muốn làm nhất chính là gây chuyện với đám tông môn hàng đầu kia. Bây giờ đã có người tự mình dâng đến tận cửa rồi, nếu không trân trọng cơ hội này thì thật là có lỗi với bản thân mình. Nhưng hiện giờ địch không đồng thì ta cũng không đồng, trước cứ nghe ngóng lai lịch đối phương đã. Lúc này thiếu chủ ngồi bên đó nhìn về phía Lâm Phàm. Ngươi có thể gặp được bổn thiếu chủ nơi hoang dã như thế này, đối với ngươi mà nói chính là một chuyện may mắn nhất ở trong đời. Tương lai nói chuyện này ra ngoài có thể trở thành đề tài tâm điểm của ngươi. Hơi phách lối rồi đấy. Nghĩ đến Lâm Phàm hắn tuy không làm ra vẻ, nhưng cũng đích thực rất ngang ngược. Ấy thế mà không ngờ hiện tại có thể gặp được đối thủ như thế này. Chỉ là gặp nhau ở một nơi hoang dã thôi, đối phương lại dám nói đây chính là chuyện may mắn nhất ở trong đời hắn, đúng là hơi phách lối mà. Vậy sao, ngươi lợi hại thế cơ à? Lâm Phàm cười hỏi. Hỗn dược, sao ngươi dám nói chuyện với thiếu chủ nhà ta như vậy? Ngươi có biết thiếu chủ nhà ta là ai không hả? Ngươi từng nghe qua Già Thiên Ma Tông chưa? Nổ bọc đứng bên cạnh thiếu chủ nộ quát, trực tiếp mắng đối phương là hỗn xược. Người bình thường khi gặp thiếu chủ có ai mà không dám cúi đầu hành lễ, nhưng tên tiểu tử này lại dám dùng ngôn ngữ chất vấn để nói chuyện với thiếu chủ, e rằng hắn cũng không biết mình đang nói chuyện với ai. Thiếu chủ không ngăn cản mà cứ thản nhiên cười. Ngài thích trong lúc lơ đãng, nô bộc bên cạnh mình tự giác nói ra tên của gia môn, sau đó nhìn thấy biểu tình thản nhiên của đối phương dần biến thành bộ dáng kinh hoàng quẫn bách. Cảm giác đó đối với gã mà nói thực sự quá thoải mái. Chỉ là một màn trước mắt này lại khiến cho thiếu tông chủ vô cùng thất vọng. Gã cho rằng sau khi nô bộc nhà mình nói ra tên gia môn là Già Thiên Ma Tông thì biểu tình của đối phương sẽ thay đổi, giống hệt như trong tưởng tượng của gã. Nhưng hiện tại tình hình này thì có một chút biến hóa cũng không có. Thiếu chủ híp mắt, sau đó xua xua tay, ý bảo nô bộc không cần phải nói nữa. Ngươi không biết đến Già Thiên Ma Tông sao? Thiếu chủ nói. Gã muốn hỏi xem đối phương rốt cuộc có biết đến Già Thiên Ma Tông không. Dựa theo lẽ thường mà nói thì tất cả mọi người đều biết đến, suy cho cùng cũng là tông môn hàng đầu ở Tả Minh. Nhưng nhìn biểu tình của đối phương cứ giống như là không biết vậy. Về phần không thèm coi Già Thiên Ma Tông ra gì thì đó căn bản là chuyện không thể nào. Lâm Phàm cười cười, suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Ta biết cái rắm, còn Già Thiên Ma Tông gì nữa chứ. Cả cái Tả Minh này hắn chỉ biết mỗi Tả Đạo Tông mà thôi. Thiếu chủ thấy Lâm Phàm cười mà không nói thì trong lòng liền mất hứng, cảm thấy người này hoàn toàn là lờ đi mị lực của gã, khiến gã thực sự không vui chút nào. Nhưng gã cũng không tin đối phương không hề bị nhân cách và mị lực của gã làm cho khuất phục. Sau đó thiếu chủ tự nhiên là phải ăn cơm rồi, mà các món ăn được chuẩn bị đều là phong phú dị thường. Cho dù Lâm Phàm có không nhìn ra được mấy món đó rốt cuộc là món gì, nhưng chỉ nhìn bề ngoài cũng có thể biết được nó đều không phải là thức ăn tầm thường. Lâm Phàm cũng đã ăn cả một con lợn rừng, nhưng thật sự mà nói, khi ngửi được hương vị này thì bụng hắn vẫn có chút đói, cảm giác thèm ăn tự nhiên dâng lên. Thiếu chủ cảm giác được ánh mắt vi diệu của Lâm Phàm thì khóe miệng liền câu lên, lộ ra ý cười quỷ dị. Lúc này chỉ thấy thiếu chủ ưu nhã bỏ đồ ăn vào miệng, khẽ khàng nhấm nhuốt, sau đó nói: Người có biết đây là món gì không? Ta thấy người có lẽ chưa từng thấy qua món ăn nào như thế này đâu nhỉ. Ổi đạch, Lâm Phàm có hơi chút không nhịn nổi nữa rồi. Người thần này có thể khoác lác đến lợi hại và bá đạo như vậy sao? Hơi nữa câu nói này cũng chỉ là đệm mà thôi. Chỉ cần hắn tiếp lời thì đó mới chính là thời khắc để đối phương lên mặt. Thôi vậy, quên đi, cho gã một cơ hội lần này cũng được. Chưa từng thấy, những thứ này rốt cuộc là những món ăn thần tiên gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Thiếu chủ cười nói: Những thứ này không phải là thứ người bình thường có thể ăn được đâu. Đối với người khác mà nói thì mỗi một món ở đây đều vô cùng chân quý. Lúc trước từng có một vị tự xưng là thưởng thức tất cả các món ăn ngon ở trên thế gian quỳ trước mặt ta, chính là hy vọng có thể được ăn một miếng. Bổn thiếu chủ thấy gã quá là đáng thương nên cũng thưởng cho gã một miếng để ăn. Đối với gã mà nói thì đây chính là cơ hội duy nhất có thể được nếm thử món ăn chân quý nhất thế gian. Nhưng đối với ta mà nói thì đây chẳng qua cũng chỉ là đồ ăn bình thường. Nhìn xem, khoác lác thế này, ngươi bảo có quá đáng hay không cơ chứ? Lại còn dám nói có người vì muốn xin một miếng ăn của gã mà đã phải quỳ xuống. Không thể không nói thủ đoạn này có chút lợi hại, có đầy đủ giá trị nghiên cứu cực cao. Chỉ là lời tiếp theo lại khiến cho Lâm Phàm rất không thoải mái. Đương nhiên bằng vào thân phận địa vị của ngươi thì e rằng cả đời này cũng khó có thể có được thưởng thức những món ăn như thế này. Thiếu chủ cười tà mị. Đúng, chính là nụ cười tà mị mang theo sự ác độc. Đây chính là thương hiệu của gã. Không biết có bao nhiêu nữ tử tả minh bị nụ cười này của gã làm cho điên đảo. Vậy sao? Ý của ngươi là Giải Thiên Ma Tông các ngươi rất giàu có à? Lâm Phàm đứng dậy chuẩn bị đi về phía thiếu chủ. Sau đó bức tranh không khí hài hòa khi nãy đã bị mất rồi. Thiếu chủ nói: Đó là đương nhiên, Giải Thiên Ma Tông là một trong 10 tông môn hàng đầu ở tả minh. Nếu bọn ta nhận là giàu có thứ hai thì không có bất kỳ tông môn nào dám nhận giàu có thứ nhất. Nói chuyện tự tin như vậy, bá đạo như vậy, đồng thời cũng tràn đầy cảm giác ưu việt. Gã nhìn Lâm Phàm liền nghĩ đến những con người bé nhỏ đáng thương phải liều mạng vì cuộc sống, mà gã thân là thiếu chủ tông môn hàng đầu, những ngày tháng trải qua tuyệt đối chính là thứ người khác cố gắng cả đời khó mà với tới được. Mà cũng chính tại lúc này, nô bộc đứng bên cạnh thiếu chủ phát hiện Lâm Phàm càng ngày càng đến gần thiếu chủ thì liền phẫn nộ quát: Đứng lại, cách xa thiếu chủ nhà ta ra một chút. Vừa nói xong, Lâm Phàm liền cười, thần uy bạo phát, trực tiếp bao phủ lên người những tên nô bộc đó. Ngay tức khắc, đối với những tên nô bộc đó mà nói thì trái tim bọn họ đột nhiên như ngừng đập vậy, trán túa ra mồ hôi lạnh, nội tâm khủng hoảng bất an, tự như gặp phải quỷ. Cao thủ, đây là cao thủ. Cô ủy thầy kia đè ép bọn họ tới mức có chút không thở nổi. Đột nhiên từ trong bóng tối, một cỗ sức mạnh chấn động như thủy triều khuếch tán ra. Có cao thủ ẩn nấp ở xung quanh đây. Cút! Một lão già khí thế hùng hằng từ trong bóng đêm tập kích tới, xòe năm ngón tay ra kéo mạnh một cái. Thứ nguyên trực tiếp nứt toát ra, một câu cũng không nói, vừa gặp mặt đã liền ra tay độc ác. Điều này có thể nói lên rằng trong suy nghĩ của bọn họ, thiếu chủ này cực kỳ quan trọng. Muốn dùng uy thế bóp chết đối phương từ trong trứng nước thì cũng hơi khó nhằn. Lâm Phàm nhìn lão già đang xông tới một cái, sau đó nhấc tay lên tung ra một trường. Sắc mặt lão già kinh biến, cảm thấy có một cỗ sức mạnh không thể chống lại đang nghiền ép tới, cả người lão bay ngược về phía sau, ở giữa không trung thổ huyết điên cuồng, còn đụng gãy một cái cây đại thụ nữa. Thực lực không tệ, chỉ có là hơi yếu. Lâm Phàm thản nhiên, căn bản không thèm coi đối phương ra gì. Đối với hắn mà nói, kẻ nào không đạt được tới đạo cảnh tầng 6 thì cũng đừng hòng được nói chuyện với hắn. Hả? Thiếu chủ nhìn thấy một màn này thì biểu tình liền kinh biến, từ thản nhiên cho tới kinh hãi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã xảy ra biến hóa cực lớn. Lâm Phàm đi đến trước mặt thiếu chủ, cầm mấy món ăn chân quý trong mâm kia bỏ hết vào miệng. Ờ, không tệ, mùi vị đích thực là rất ngon, còn hàm chứa cả một cỗ sức mạnh cực lớn nữa. Xem ra những lời ngươi nói cũng không phải giả dối, mấy món ăn này thực sự là không phải người bình thường có thể ăn được. Nhưng có một chuyện ngươi nói sai rồi, ta muốn ăn liền ăn, chẳng có chuyện gì là không thể cả. Lâm Phàm cũng coi như rõ ràng về cuộc sống xa xỉ của những tông môn hàng đầu kia rồi. Mấy món ăn này đủ để được xưng tụng là linh dược, người bình thường mà muốn có được chúng đã là khó lại càng thêm khó. Nhưng tên tiểu tử siêu cấp xinh đẹp trước mặt này lại có thể ngày ăn ba bữa. Cuộc sống của hắn cũng quá tiêu xái rồi. Nghĩ tới lúc hắn còn ở U Thành cũng chưa từng được sống thoải mái như đối phương. Cả người còn nhìn cái gì nữa? Thiếu chủ phẫn nộ quát, làm đám nô bộc đứng bên cạnh không có chút động tĩnh nào. Mang theo chúng ra ngoài chính là để bảo vệ gã, nhưng hiện tại lại chẳng có kẻ nào dám xông lên. Mấy nô bộc đó kinh hoàng cực độ. Thiếu chủ à, bọn ta không động đậy được. Giờ đây bọn họ chỉ cảm giác được ở trên người mình hình như có cự thạch nghìn cân đè lên, căn bản muốn nhúc nhích một chút cũng không được. Hết tập 67. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, để một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Thank you and bye bye.